Thánh Vương, chương 593, phá toái vô thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 593, phá toái vô thượng. Web Dương Kỳ bắt đầu vượt đại kiếp nạn phá toái phân thân của hắn đã phá toái từ lâu, nhưng bản thân thì không cách nào làm được bởi gen sinh mệnh của bản tôn quá mức nghịch thiên, phá vỡ chân lý, mang số mệnh của chúa tế, trong đại kiếp nạn phá toái kiểu gì cũng dẫn tới sự đồ kỵ của thiên địa quỷ thần trong U Minh Nhơn nữa, việc năng lượng quá mạnh tràn ra xung quanh cũng khiến cho đám cao nhân chú ý, họ đều muốn cướp đoạt gen sinh mệnh và nguyên thần của hắn. Ai có được nguyên thần của Dương Kỳ sẽ luyện hóa thành bảo bối vô thượng từ trước tới nay, không thứ gì có thể sánh bằng, chư thần ấn ký lại càng là đối tượng mà người ta muốn tranh đoạt. Tiến vào tiên giới huyền không thiên, hắn không ngừng thôn phệ bổn nguyên tiên giới, xá lợi thôn thiên được ngưng tụ thành hình thể, trong lúc chiến đấu với thượng pháp thiên hắn lại lĩnh ngộ ra chân lý thôn thiên, cấu thành đại trận, bao phủ thượng pháp thiên ở trong đó, giúp hắn độ kiếp. Thượng pháp thiên là ai? Đó là hậu duệ của thần tượng, huyết mạch của thần trong cơ thể rất đậm đặc, hơn nữa đại phù trong tay hắn cũng chính là thần khí có thần tính bất hủ vô cùng cường đại. Có cao thủ bậc này hiến tế cho đại trận, gen sinh mệnh của Dương Kỳ sẽ một lần nữa thay đổi, có thể đột phá tới 1 tỷ, thậm chí là 10 tỷ. Gen sinh mệnh của hắn hiện giờ mới có 840 triệu, là cực hạn trong thân thế phàm nhân, nếu không tấn chức tới tiên nhân thì không cách nào đột phá. Đại trận thôn thiên, xá lợi thôn thiên, bồ chú của thôn thiên vương. Hoàng cổ xà phù, hóa ra 666 tấm hoàng cổ xà phù kia bị ngươi trộm mất, tội ngươi đáng chết vạn lần. Tượng pháp thiên bị quấn vào bên chóc nên nhìn thấy từng viên xá lợi thôn thiên biến thành vũ trụ tinh thần, bản thân hắn như ở trong một vũ trụ hồng hoang thật lớn, không thể thoát thân. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy một con hỗn độn cổ xà nằm ở giữa đại trận, liên tục thò đầu vào phía hắn hút một cái, mỗi lần như vậy chân khí trong người hắn bị hư thoát trở nên phù phiếm, cũng vì vậy mà hắn nhận ra đây là khắc tinh của cự tượng, hoàng cổ xà phù. Ý cảnh của thôn thiên vương là, rắn nuốt voi, muốn thôn phệ thần tượng cho nên khi bùa chú gặp huyết mạch voi thần, khả năng sẽ mạnh hơn bình thường nhiều. Ầm ầm, Dương Kỳ cũng xuất hiện trong tiểu vũ trụ này, rất nhiều thông đạo thời không được mở ra. Năng lượng trong thiên địa các loại tâm ma, thiên ma, phi ma cuồn cuộn mà đến, một kiếp số lớn chưa từng thấy xuất hiện, hỗn độn cổ xà nhanh chóng thôn phệ kiếp số, không để chúng ảnh hưởng ra xung quanh. Đại trận thôn thiên đã vận chuyển tới cực hạn, nhìn từ bên ngoài, Dương Kỳ đang bị bao phủ trong một đại trận, như rồng trong đại quân chạy loạn thế nhưng lực lượng tỏa ra lại cực mạnh, những binh sĩ yêu tộc ở xung quanh thậm chí còn chưa kịp kêu thảm đã bốc hơi. Trên trời giáng xuống đủ các loại sấm sét, thông đạo có hình vòng tròn đồng tâm liên tục ra đời, rất nhiều sấm sét ngưng tụ thành những pháp bảo như cung, đèn vàng, tiên nhân, thần linh, cự linh, điện ma, lôi long, trường xà. Không ngừng tấn công xuống đại trận thôn thiên, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ô, ở trên trời cao, bốn nguyên tiên giới như kết hợp với lực lượng trong U Minh, những viên lôi châu ở trên bầu trời như nước lũ rơi xuống, mục tiêu cũng là đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tiên giới diệt ma, ý chí của tiên giới đã bị kinh động, nguyên nhân là bởi vì ma đầu kia đã làm cho tiên giới cảm thấy bị uy hiếp. Một yêu tiên bàn tán, người kia bố trí đại trận chiến đấu với tượng pháp thiên. Tượng pháp thiên có thần khí, phách lực chi phù, trong phù ẩn chứa lực lượng vô địch thiên địa, một khi nó kết hợp với huyết mạch của voi thần thì có thể khai thiên lập địa, sáng tạo tiểu tiên giới. Lại một yêu tiên khác nói. Chúng ta mau lui về phía sau, đừng để đại trận cuốn vào trong. Đại trận này vô cùng khủng bố, có khả năng hút bốn nguyên của tiên giới, yêu binh bị cuốn vào trong đều biển thành năng lượng của đại trận. Chúng ta không thể lui về phía sau, phải triệu tập tất cả yêu binh bố trí đại trận thiên yêu đồ thần, nội ứng ngoại hợp với tượng pháp thiên, cùng nhau đánh chết người này. Người kia là một cái tuyệt thế kỳ tài, có được huyết thống của hắn tượng pháp thiên có thể đạt tới một trình độ mới. Sau khi yêu đế vô thượng phi thăng tới tiên giới cao hơn, tượng pháp thiên sẽ kết thừa đế vị của yêu tộc, đến lúc đó chúng ta đều là công thần. Ba đế có mấy vị tiên tướng không đồng ý, web chuyên số tướng lĩnh yêu tộc này lập tức dùng thần niệm trao đối với nhau, một số giết. Nhánh quân bắt đầu hợp lại thành đại trận, rất nhiều chủng tộc yêu binh biến thành các trận nhỏ khác nhau, sau đó tập trung thành trận pháp mà thời cổ đại yêu tộc dùng để đối phó với các vị thần, ý đồ hủy diệt đại trận thôn thiên. Ha ha, quả nhiên là tốt, các ngươi mau tập trung binh lính triệu hoán năng lượng thiên yêu vô thượng, bố trí đại trận giết chết ngươi này. Cảm thấy có lực lượng ở bên ngoài tấn công, tượng pháp thiên cười ha ha. Đại trận của ngươi sắp vỡ rồi, ta đang muốn thưởng thức tư vị huyết thống của ngươi. Nào có dễ dàng như vậy, ngươi trước sau cũng vẫn là tế phẩm của ta mà thôi, dù có lên 9 tầng trời xuống 10 tầng đất cũng không thể thay đổi được. Dương Kỳ đứng ở trong đại trận thôn thiên hấp thu lực lượng kiếp số, chân khí trong người hắn đang có cảm giác như sắp phá băng. Đột nhiên đại trận thôn thiên rung động, tuy nhiên không phải do đại trận thiên yêu đồ thần công kích mà là có kiếp số mạnh hơn giáng xuống. Không biết bao nhiêu điểm sáng xuyên thấu qua đại trận thôn thiên bắn tới. Vũ trụ bên trong đại trận thôn thiên xoay tròn, biến thành tiên giới và địa ngục. Ánh sáng trong trận lập tức chuyển thành sáng và tối. Điểm sáng biến thành tiên giới, màu tối biến thành địa ngục. Hàng tỷ tiên giới và địa ngục xuất hiện ở trong đại trận thôn thiên, dùng lực lượng vạn giới chống đối kiếp số đang giáng xuống. Răng rác, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thân thế Dương Kỳ đã bắt đầu rạn nứt. Sắc mặt của tượng Pháp Thiên lúc này cũng vô cùng khủng bố. Kiếp số kiểu gì mà phải khiến cho vạn giới công minh tiên ma cùng thọ kiếp? Theo truyền thuyết thì đây chính là kiếp số dành cho những cao thủ vô thượng kiến lập vương tọa bất hủ, tại sao lại xuất hiện bây giờ? Không, ta muốn đi ra ngoài, đừng có kéo ta chết cùng, đại kiếp nạn này ngươi không chống nổi đâu. Ầm ầm, quần tiên trong vạn giới ập tới, đánh cho thân hình của tượng Pháp Thiên nát bấy, biến thành một đám mây màu máu, ngay cả đại phủ kia cũng đã giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cũng không khá hơn chút nào, hắn là tiêu điểm cho lực lượng của vạn giới tấn công, cơ thể hắn vỡ tan, máu chảy khắp nơi, thế nhưng những giọt máu này lại như năng lượng sền sệt, có đẳng cấp cao, chứa thần tính bất hủ. Sắc mặt Dương Kỳ vẫn bình tĩnh nói, tốt, rất tốt, hắn nhìn đại kiếp nạn nói, chỉ có kiếp số loại này mới có thể giúp ta đại tan biến, gen sinh mệnh hủy rồi lại lập sẽ đạt tới trạng thái hoàn mỹ, thăng tới cảnh giới chí cao. Thần niệm cường đại tỏa ra, cơ thể hắn nổ tung thành một đống thịt. Thế nhưng trong đống thịt này vẫn tràn ngập lực lượng sinh mệnh, chúng bao phủ lấy thân hình tượng Pháp Thiên, thôn phệ luôn cả thần khí đại phủ cai. Thôn phệ vạn giới, hắn một lần nữa gầm lên, người phù hợp một quét ngang mọi nơi, tiên giới, địa ngục đều bị thôn phệ, tất cả các đại kiếp nạn đều bị hắn hóa giải, hoàng cố xà phù đã phát huy tới khả năng lớn nhất. Ô, ở bên ngoài có một cái hố đen cực lớn được sinh ra. Cái hố đen này hút tất cả những thứ xung quanh, ngay cả đám yêu binh đang bố trí đại trận. Đám yêu tiên tướng lĩnh dù có tu vi tiên tôn thế nhưng mới tiếp xúc tới bên ngoài hố đen, nguyên thần chân khí linh hồn đã bị hút rời khỏi thân thể. Cái hố đen này không khác gì một con kiến tham ăn, còn hỗn độn cổ xà trong đại trận thôn thiên chính là loài thú ăn kiến, yêu binh chính là con kiến. Chỉ sau một lát mấy trăm vạn yêu binh đã bị hố đen hút sạch. Dương Kỳ lúc này đang là một đống thịt nhúc nhích không ngừng trong đại trận thôn thiên, ý đồ muốn hóa thành hình người, ngưng luyện tiên thế. Đây là thời khắc mấu chốt, một khi thành công, ngưng luyện được tiên thể thì đồng nghĩa với việc hắn phá toái thành công. Thế nhưng, đúng vào lúc này dị biến đã xuất hiện. Web một cái thông đạo rất nhỏ xuất hiện ở trong đại trận thôn thiên, một cái bóng màu vàng loáng qua. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.